Xin chào mừng tất cả các bạn đến với kênh MC Tư Nguyệt. Rất vui chúng ta lại gặp nhau trong tập tiếp theo của câu chuyện Cường Đại Chiến Y. Các bạn đừng quên ấn đăng ký kênh MC Tư Nguyệt để được nghe trọn bộ câu chuyện rất hay và hấp dẫn này nhé. Và ngay bây giờ xin mời các bạn cùng đến với diễn biến của tập 81 Cường Đại Chiến Y. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Bởi vì anh biết địa lao giam giữ Độc Bộ Vân, đây là địa lao được bảo vệ xâm nghiêm nhất Đại Lan, là do toàn bộ quân Xích Diễm võ trang đầy đủ quản ngục. Muốn cướp ngục khó như lên trời, không có chỉ huy trưởng của Đại Lan tương trợ, anh không có cách nào cướp Độc Bộ Vân ra. Anh Giang, phải làm sao bây giờ? Bạch Tâm đi đến nói. Tập đoàn Thời Đại đã bị cưỡng ép giải tán, tài vụ của công ty đều đã bị sung công. Giang Cung Tấn vươn hai tay ra hiệu ngừng, nói. Không sao, Bạch Tâm trong khoảng thời gian này, cô cũng rất cực khổ rồi. Hiện tại cô quay về thành phố Tự Đằng đi, tạm thời nghỉ ngơi một thời gian ngắn. Nếu có chuyện cần, tôi sẽ tìm cô. Thế nhưng tôi nghĩ, có lẽ tôi sẽ không tìm cô. Bạch Tâm lập tức gấp gáp. Anh Giang, không có anh phù hộ tôi sẽ chết mất. Bạch Tâm vốn là một thành viên trong nhóm người trộm mộ. Cô ta cùng đồng bọn trộm mộ cổ Lan Lăng Vương. Hiện tại chuyện mộ cổ Lan Lăng Vương đã lưu truyền sôi sục. Trước đó cô ta là chủ tịch điều hành của Thời Đại, không ai tìm tới cửa. Nhưng bây giờ Thời Đại ngã rồi, nếu cô ta quay về thành phố Tử Đằng, nhất định sẽ bị người trong giới tìm tới. Cô ta trở về chắc chắn phải chết. Mặt Giang Cung Tấn trắng bệch vô lực nói. Nhưng như tôi bây giờ cũng không có biện pháp nào phù hộ cho cô nữa. Như vậy đi, cô tới thành phố Tử Đằng tìm Tiêu Gia Vương, để Tiêu Gia Vương sắp xếp một việc cho cô trước. Tiêu Gia Vương cũng là một trong năm đại soái, để ông ta sắp xếp việc cho cô. Tôi nghĩ sẽ không có người nào đó dám tìm cô gây sự. Giang Cung Tuấn đã nói như vậy rồi, Bạch Tâm cũng không tiện nói thêm gì. Giang Cung Tuấn lại nhìn Hứa Linh nói, cô cũng trở về thành phố Tự Đằng đi. Tôi không, Hứa Linh cự tuyệt. Lúc này Đường Sơ Vi lấy cơm nước từ canteen bệnh viện tới. Cô vừa đi vào đã nghe được lời này. Cô hơi ngây ngẩn chợt đi tới. Giang Cung Tuấn, em đã mang cơm tới rồi. Cô mở cơm ra ngồi bên cạnh, tự mình đút cho Giang Cung Tuấn. Đưa anh tự ăn. Giang Cung Tấn nhận lấy chén đũa trong tay Đường Sơ Vi, anh cầm chiếc đũa, dưới ánh nhìn soi mói của không ít người mà từ từ ăn cơm. Anh ăn 5 bát cơm tẻ, sau khi ăn xong anh nhìn Đường Sơ Vi nói, em cũng trở về thành phố Tự Đằng đi, còn có cô Hà Nhược Loan, mấy người cùng trở về đi. Đường Sơ Vi lập tức vội vã hỏi, vậy anh thì sao? Giang Cung Tấn hơi vươn tay ra hiệu ngừng, nói, chuyện của anh không cần mọi người quản, hơn nữa anh có chuyện rất quan trọng phải làm. Giang Cung Tấn hạ lệnh đuổi khách, anh chỉ trừ lại 8 người bắt bộ Thiên Long, cũng những người khác đều bị anh đuổi đi. Tuy rằng anh trông như bệnh thoi thóp, thế nhưng thái độ lại rất kiên quyết. Đám người không biết tiếp sau Giang Cung Tấn muốn làm gì, nhưng bọn họ đều cảm thấy chắc chắn Giang Cung Tấn muốn làm đại sự. Bọn họ cũng không lưu lại quấy rối nữa, mua vé máy bay quay về thành phố Tự Đằng. Trong phòng bệnh chỉ còn lại 8 người, Giang Ly hỏi, anh Giang, tiếp theo anh dự định làm gì? Không cần vội, Giang Cung Tấn hơi đưa tay ra hiệu nói, mọi người cũng đi nghỉ ngơi đi, chờ khi tôi sắp xếp thỏa đáng sẽ tìm mọi người. Thế nhưng anh như vậy, trên mặt Giang Ly hiện lên vẻ lo lắng. Giang Cung Tấn đứng lên xuống giường đi thử vài bước, miễn cưỡng có thể đi được, chỉ là rất cố sức. Anh nhẹ giọng nói, không sao, các người đi thôi. Nghe vậy lúc này đám người mới rời đi. Giang Cung Tấn lại trở lại trên giường bệnh nghỉ ngơi, đồng thời lấy ra một điếu thuốc châm lửa, khói thuốc lan tràn trong phòng bệnh. Bất chí bất giác, anh ngủ thiếp đi. Không biết ngủ bao lâu, anh mơ hồ mở mắt ra, thấy được một cô gái vóc người gợi cảm, dáng dấp cực đẹp đang ngồi bên giường. Một đôi mắt to linh động nhìn chằm chằm Giang Cung Tấn. Gì vậy, sao cô lại trở lại rồi? Giang Cung Tấn xoay người đứng lên, nhìn Hứa Linh đang ngồi bên mép giường cau mày nói. Không phải tôi để cô quay về rồi sao? Tôi không cần cô quan tâm. Hứa Linh trợn trắng mắt, cáu mắng. Anh chớ tự mình đa tình, hiện tại tập đoàn Thời Đại đã sụp đổ rồi, tôi trở về cũng không có nơi làm việc. Tôi vẫn cảm thấy ở lại thủ đô phát triển tương đối khá. Nghe vậy Giang Cung Tấn cũng không nói gì nhiều. Anh lại nằm xuống dựa vào trên giường nghỉ ngơi. Anh đang đợi, chờ Ảnh Tử đến. Anh tin tưởng Ảnh Tử nhất định sẽ tới tìm anh. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, rất nhanh đã đến nửa đêm. Hứa Linh ngủ thiếp đi trong phòng bệnh. Lúc này Giang Cung Tấn cảm ứng được có tiếng bước chân. Tiếng bước chân rất nhỏ, tuy rằng cả người anh vô lực, nhưng độ nhạy cảm còn chưa giảm xuống. Anh xoay người đứng lên, nhẹ nhàng đi ra khỏi phòng bệnh, nhìn xung quanh một hồi, sau đó đi về phía đầu hành lang. Vừa tới đầu hành lang, anh đã thấy một người đàn ông mặc áo khoác đen, mang theo mũ che không thấy rõ mặt. Anh ta dựa trên vách tường nhìn Giang Cung Tấn đang đi tới. Vương, để tôi tới thăm anh một chút, thân thể anh không sao chứ? Giọng nói khàn khàn truyền đến. Giang Cung Tấn đứng ở bên cạnh chỉ cảm thấy vô lực, anh phải tựa trên tường, lúc này mới cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều. Trên mặt anh hiện lên vẻ ngưng trọng, vô lực nói. Cơ thể của tôi rất nghiêm trọng, tôi trúng cổ độc, toàn thân vô lực, hơn nữa thân thể sẽ từ từ héo rút. Đến cuối cùng, toàn thân cao thấp không thể nhúc nhích được, chỉ có thể nằm trên giường chờ chết. Cổ. Anh tự hơi kinh ngạc. Chuyện gì xảy ra? 100 năm trước, không phải mấy thứ tà môn ngoại đạo này đã bị tiêu diệt rồi sao? Vì sao còn có người nuôi cổ tồn tại? Giang Cung Tấn không khỏi nhìn anh tự thêm vài lần. Xem ra anh tự cũng rất hiểu cổ. Hơn nữa tự hồ vào 100 năm trước, còn có rất nhiều người nuôi cổ. Dường như anh hiểu rõ. Anh tử khẽ lắc đầu nói. Cũng không phải rất rõ, chỉ nghe sư phụ nhắc tới. Giang Cung Tấn cũng hứng thú. Xin lắng tai nghe. Anh tử giải thích nói. Vào 100 năm trước, trong cảnh nội có một nhóm người. Những người này sinh hoạt trong núi lớn, dựa vào nuôi cổ mà sống. Bọn họ được gọi là người nuôi cổ. Đây là một trại, cũng là một thôn, càng là một môn phái, được gọi là cổ môn. 100 năm trước là thời gian Đại Lan biến động nhất. Cũng là thời gian Đại Lan kiến quốc. Sư phụ nói, vì người nuôi cổ tai họa thiên hạ, định dùng cổ trùng khống chế toàn thế giới. Cuối cùng bị mọi người liên hợp tiêu diệt. Bọn họ mất tích gần 100 năm, không nghĩ tới đến bây giờ còn có người nuôi cổ. Nghe vậy, Giang Cung Tấn cũng cảm thấy khi hiểu ra. Anh cũng không có hứng thú gì với đoạn lịch sử này. Anh chỉ quan tâm tới chuyện rốt cuộc cổ độc trong cơ thể mình có thể giải hay không. Nếu anh đã biết cổ, vậy anh có biết phương pháp giải cổ không? Anh tử lắc đầu nói, không biết, chỉ có người hạ độc mới có cách giải cổ độc. Giang Cung Tấn im lặng một hồi lâu mới lên tiếng. Tôi biết một người có thể giải cổ trong cơ thể tôi. Tôi phải làm việc, tôi nhất định phải giải độc. Nếu không, tôi như vậy, ngay cả sống cũng không thể sống được bao lâu nữa. Đừng nói tới làm việc. Ai? Độc Bộ Vân. Anh tử nhướng mày. Giang Cung Tấn. Anh biết anh đang nói cái gì không? Đây là một tên ma đầu giết người không chớp mắt, là người đã sáng tạo ra Hắc Điện, nuôi dưỡng rất nhiều sát thủ. Trước đây chúng ta phải vận dụng hơn 100 cao thủ võ đạo mới có thể bắt tên này được. Trận chiến ấy, anh cũng tham gia. Anh nên biết thực lực của Độc Bộ Vân. Nếu như thả Độc Bộ Vân ra, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Tôi biết. Giang Cung Tấn nhẹ giọng nói. Độc Bộ Vân vừa liếc mắt đã có thể nhìn ra tôi trúng cổ độc. Tên này nói có cách giải cổ độc trong cơ thể tôi. Hơn nữa tôi có lòng tin, chỉ cần tôi có thể khôi phục, Độc Bộ Vân không phải đối thủ của tôi. Chuyện này còn chưa chắc. Hai người đều là nhân vật đạt tới cực hạn võ đạo, khi đánh nhau 8 lạng nửa cân. Mấy năm trước, nếu không phải những cường giả khác dẫn đầu tiêu hao lực lượng của Độc Bộ Vân, anh vốn không phải là đối thủ của Độc Bộ Vân. Tôi cũng không phải Giang Cung Tấn mấy năm trước. Giang Cung Tấn rất có lòng tin với chính mình. Nghe vậy anh tử im lặng, một hồi lâu sau mới hỏi. Cần tôi làm gì? Tôi muốn cướp ngục. Tôi cần anh tạo cơ hội cho tôi. Hơn nữa sau khi cướp ngục thành công, tôi cần anh vận dụng quan hệ đưa Độc Bộ Vân ra khỏi thủ đô. Đưa những người đã cướp ngục ra khỏi thủ đô. Giang Cung Tấn biết anh tử có bản lĩnh này. Cho dù địa lao là do quân Xích Diễm trấn thủ, anh ta vẫn có thể làm được. Bởi vì anh ta là người của vương, là thị vệ thiếp thân của vương. Chỉ cần anh ta nguyện ý, cũng đại biểu cho vương nguyện ý. Như vậy hết thảy đều đơn giản. Được, tôi đi chuyển lời tới vương, sau đó sẽ liên lạc lại với anh. Anh tử kéo thấp mũ xuống, sau đó xoay người rời đi. Giang Cung Tấn cũng cất bước tiến đi về phía phòng bệnh. Đi đâu vậy? Vừa đi vào phòng bệnh, anh đã thấy Hứa Linh đứng ở cửa, vẻ mặt quái dị nhìn anh. Giang Cung Tấn tâm sự nặng nề. Anh đang suy nghĩ tới lời anh tử nói, đang suy nghĩ về người nuôi cổ 100 năm trước, dùng cổ trùng khống chế toàn thế giới. Giọng nói của Hứa Linh do anh suýt nhảy dựng lên. Anh ngẩng đầu nhìn Hứa Linh đang đứng ở cửa phòng bệnh. Im im, dọa chết người. Làm gì? Vẻ mặt Hứa Linh đầy quái dị nhìn anh. Còn đi ra khỏi phòng nhìn chung quanh một chút, phát hiện không có ai, cô ta lại đi trở lại, hai tay ôm ngực nhìn Giang Cung Tấn hỏi. Đã trễ thế này, anh còn lặng lẽ đi ra ngoài, gặp người nào? Giang Cung Tấn ngáp một hơi, sau đó đi về phía giường bệnh, nhẹ giọng nói. Ngủ lâu cảm thấy hơi mệt, cho nên đi chung quanh một chút. Đúng không? Hứa Linh bày ra vẻ mặt không tin. Giang Cung Tấn nằm xuống gật đầu nói. Đúng vậy, nếu không thì sao? Được rồi. Hứa Linh cũng không hỏi nhiều, nhưng cô ta luôn cảm thấy Giang Cung Tấn đang giấu giếm cô ta, gặp người nào đó. Đêm lặng yên không tiếng động trôi qua. Ngày hôm sau, Giang Cung Tấn tỉnh lại, lại không thấy Hứa Linh đâu. Anh đói bụng. Từ sau khi chúng cô độc, anh đói rất nhanh. Hơn nữa lượng cơm ăn cũng đang trở nên lớn hơn. Anh biết đây là vì năng lượng, khi anh ăn, đều bị cổ trùng trong cơ thể hấp thụ, vì vậy anh mới cảm thấy đói khát, mệt nhọc, thậm chí là toàn thân vô lực. Nhà đầu kia chạy đi đâu rồi? Giang Cung Tấn nhẹ giọng thì thào. Giang Cung Tấn rất đói, tuy nhiên anh tuyệt đối không muốn động. Anh cứ nằm ở trên giường như vậy, cầm lấy thuốc lá ở bên cạnh châm lửa. Thế nhưng sau khi hít vài hơi, anh cảm thấy mùi khói thuốc rất khó ngửi, thậm chí là buồn nôn, có cảm giác muốn ói. Anh không khỏi tắt thuốc lá. Đến đến. Lúc này cửa phòng bị đẩy ra, Hứa Linh xách theo cơm nước đi đến. Đặt cơm lên bàn, cô ta cười hỏi. Đói bụng không? Giang Cung Tấn khẽ gật đầu. Hơi. Hứa Linh mở cơm nước, đã mua từ căn tin tới, gắp một miếng thịt đưa tới bên mép Giang Cung Tấn. Há mồm. Giang Cung Tấn nhìn cô ta một cái, nhưng vẫn rất nghe lời há miệng ra. Há miệng, một miếng thịt được nhét vào, anh nhẹ nhàng nhai lấy. Hứa Linh rất chân thành, rất kiên nhẫn đút cho Giang Cung Tấn ăn cơm. Giang Cung Tấn lớn như vậy, nhưng chưa từng có được đãi ngộ như thế. Trong lòng anh cũng vui vẻ, không khỏi nghĩ. Cảm giác được người phục vụ vẫn rất không tồi. Đúng rồi, tiếp theo anh định làm gì? Hứa Linh vừa đút cho anh ăn, vừa nói. Giang Cung Tấn nhẹ giọng nói. Nhân cơ hội này tu dưỡng một thời gian ngắn, an tâm chữa thương. Đúng rồi, thân thể của anh. Hứa Linh không khỏi ngừng lại nhìn Giang Cung Tấn, trên mặt là vẻ lo lắng nói. Bác sĩ nói trong cơ thể anh có một loại virus không biết tên. Mặc dù virus này không truyền nhiễm tính, nhưng lại tạo thành tổn hại cực lớn với cơ thể người. Sẽ phá hư hệ thống miễn dịch của thân thể con người, công kích hệ thần kinh của thân thể con người. Giang Cung Tấn cải chính. Đây là cổ độc. Cổ độc? Hứa Linh bày ra vẻ mặt nghi ngờ hỏi. Đây là cái gì? Giang Cung Tấn cũng không quá hiểu về cổ, anh cũng không biết nên giải thích thế nào. Giang Cung Tấn không trả lời, Hứa Linh cũng không hỏi. Cô ta chú tâm đút anh ăn cơm. Sau khi ăn xong, cô ta cầm khăn tay lau miệng cho Giang Cung Tấn, còn rất chi kỷ mà lấy một điếu thuốc đưa tới. Giang Cung Tấn hơi vươn tay ra hiệu nói. Không hút, đúng rồi, cô đi làm thủ tục xuất viện giúp tôi đi. Xuất viện? Hứa Linh nhíu mày lại nói. Anh xem dáng vẻ hiện tại của anh, ngay cả đi bộ cũng khó khăn. Anh không tiếp tục ở lại trong bệnh viện mà muốn đi nơi nào? Giang Cung Tấn nhẹ giọng nói. Bản thân tôi là bác sĩ, cơ thể của tôi hiểu rõ. Bệnh viện không cứu được tôi chỉ có thể tự cứu. Đúng nhỉ, anh vốn là thân ý, tôi lập tức đi giải quyết thủ tục xuất viện cho anh. Hứa Linh gật đầu sau đó xoay người, đi ra khỏi phòng bệnh. Giang Cung Tấn thì nằm nghỉ ngơi, mới nằm một hồi, anh đã ngủ mất. Đang mơ hồ ngủ, Hứa Linh trở về, cô ta đã làm thủ tục xuất viện xong, còn không biết lấy đâu ra được một chiếc xe đẩy. Cô ta thấy Giang Cung Tấn dần dần thức tỉnh, chỉ vào xe đẩy nói. Lên đây đi. Giang Cung Tấn giờ khóc giờ cười. Cô à, không cần khoa trương như vậy chứ, tôi có thể đi. Bớt cậy mạnh. Hứa Linh sụ mặt nói. Lên cho tôi, bác sĩ đã nói rồi, bệnh của anh rất đặc biệt, có thể không động thì cố gắng không nên cử động nhiều. Virus trong cơ thể anh sẽ hấp thụ năng lượng của anh. Anh động càng nhiều, tế bào virus càng hoạt bát. Giang Cung Tấn gật đầu. Tình huống bác sĩ nói cũng không khác mấy so với phán đoán của anh. Anh đứng dậy. Hứa Linh đúng lúc đi tới đỡ anh xuống giường, đặt anh ngồi lên trên xe lăn. Sau đó cô ta đẩy Giang Cung Tấn rời khỏi bệnh viện. Bên ngoài bệnh viện, Hứa Linh hỏi, bây giờ chúng ta đi đâu? Giang Cung Tấn nhìn đô thị lớn phồn hoa, lúc này anh hơi mê man. Đô thị lớn như vậy lại không có chỗ cho anh dung thân. Anh thở dài một hơi nói. Tìm một khách sạn tạm thời ở lại đi. Ở vài ngày sau đó chúng ta trở về thành phố Tử Đằng. Hứa Linh biết Giang Cung Tấn còn có việc ở thủ đô. Chỉ có điều cô ta cũng không biết đó là chuyện gì. Mà cô ta cũng rất biết điều không hỏi kỹ. Mặc dù cô ta không biết rõ đó là chuyện gì. Thế nhưng cô ta có thể đoán được đại khái. đây là chuyện cực kỳ quan trọng. Hứa Linh đẩy Giang Cung Tấn đi về phía một chiếc xe, đỡ Giang Cung Tấn trên xe, sau đó gấp xe, đẩy, lại đặt ở cốp sau, cuối cùng mới lái xe rời đi. Cô ta tìm một khách sạn 5 sao đặt một phòng. Sau khi ở lại khách sạn, Giang Cung Tấn không rời khỏi. Anh đang đợi anh Tử đáp lời. Lần chờ đợi này ròng rã một ngày. Buổi tối anh Tử xuất hiện trên ban công trong phòng khách sạn. Giang Cung Tấn nhìn anh Tử hỏi, thế nào? Anh Tử nói, Vương đã đồng ý, Vương nói chỉ cần là chuyện của anh, để tôi toàn lực hỗ trợ anh. Nghe vậy Giang Cung Tấn yên tâm. Anh Tử tiếp tục nói, cơ hội tôi cũng tạo ra cho anh. 3 ngày sau, Vương sẽ rời khỏi thủ đô đi tới Lãng Quốc. Lần này đi theo có bí thư trưởng, trưởng ban hành chính, còn có tổng thống lĩnh quân Xích Diễm. Hai nước có một hợp tác quan trọng, cho nên các nhân vật lớn ở thủ đô gần như đều sẽ đi cùng. Đây là cơ hội của anh. Giang Cung Tuấn suy tư gật đầu. Tuy rằng thiên tử sẽ rời đi, thế nhưng đại lao vẫn được cai quản nghiêm ngặt. Hơn nữa một khi chuyện cướp ngục truyền ra, rất nhanh anh sẽ bị quân Xích Diễm vây quanh. Ngẫm nghĩ một lát sau, anh mở miệng nói, tôi sẽ nghĩ kế hoạch cướp ngục, đến lúc đó anh hãy phối hợp với tôi. Anh Tử lấy ra một tờ giấy đưa tới. Số điện thoại của tôi, có việc gì thì gọi cho tôi. Giang Cung Tấn nhận lấy, nhìn thoáng qua, sau đó tiện tay xé đi. Đi. Thân thể anh Tử nhảy lên, trực tiếp nhảy xuống từ trên ban công. Giang Cung Tấn nhìn xuống dưới, chỉ thấy anh Tử như hồn ma, nhanh chóng vượt xuống theo ống thoát nước. Nơi này là lầu 8, nhưng rất nhanh anh ta đã có thể xuất hiện trên đất, sau đó biến mất trong màn đêm. Thần thủ thật đáng sợ. Giang Cung Tấn không nhịn được hít sâu một hơi. Không hổ là thị vệ thiếp thân của Vương, thực lực này cũng thật đáng sợ. Anh rất có lòng tin với thực lực của mình, thế nhưng đối mặt với anh Tử thần bí này, ngay cả anh cũng không có hy vọng thủ thắng. Có lẽ phải dùng tới 81 kim nghịch thiên, anh mới có cơ hội thắng lợi. Giang Cung Tấn về tới gian phòng, anh lấy 81 kim nghịch thiên ra. Đây là một sợi dây thép thật nhỏ. Anh ấn dây thép một đoạn, trong nháy mắt dây thép tán ra, biến thành từng cây ngân châm một. Sau đó anh lại cầm lấy một cây ngân châm, nhẹ nhàng dùng sức bóp một cái. Ngân châm rời lả tả trên bàn, nhanh chóng tổ hợp lại với nhau, lại biến thành một sợi dây thép. Sự tồn tại của 81 kim nghịch thiên vi phạm vật lý học hiện tại, tới cùng trong 81 châm này giấu giếm bí mật gì? Giang Cung Tuấn vuốt vuốt 81 kim nghịch thiên, nhẹ giọng thì thào. Đây là thứ anh lấy được trong một sườn động. Trong sách thuốc, anh lấy được chỉ nói đơn giản về phương pháp 81 cây kim này tổ hợp, lại không nhắc tới tác dụng cụ thể của 81 cây kim. Những năm gần đây, anh vẫn đang nghiên cứu, nhưng lại không nghiên cứu ra manh mối gì. Giang Cung Tấn thưởng thức 81 cây trầm nghịch thiên, một lúc sau, liền dùng tay ném ở trên bàn, lấy di động ra xem. Bây giờ đã là 12 giờ khuya, 8 giờ anh mới ăn cơm tối, nhưng bây giờ đã đói bụng. Lấy điện thoại ra, anh nhắn một tin cho Hứa Linh đang ngồi ở phòng bên cạnh. Tôi đói bụng. Anh mới gửi tin nhắn được mấy chục giây, cửa phòng đã bị đẩy ra. Hứa Linh mặc áo ngủ đi đến. Cô ta mặc áo ngủ màu trắng, áo ngủ hơi trong suốt. Phong cảnh bên trong như ẩn như hiện, vô cùng quyến rũ. Tóc của cô ta còn chưa khô hẳn, chắc là mới vừa tắm rửa xong. Muốn ăn cái gì, em đặt cơm hộp cho anh. Ăn thịt. Giang Cung Tuấn mở miệng nói. Từ sau khi chúng cổ độc, anh rất nhanh đói, đặc biệt là muốn ăn thịt. Được. Hứa Linh cầm di động bắt đầu chọn cơm hộp. Đặt xong, cô ta ngồi xuống bên cạnh, liếc mắt nhìn đám ngân châm hỗn loạn trên bàn, không nhịn được mà hỏi, anh đang làm gì vậy? Không làm gì cả. Giang Cung Tuấn cầm lấy một cây ngân châm, ấn vào đầu ngân châm. Ngân châm này lại giống như là có tử tính, nháy mắt hút đám ngân châm khác lại, hợp thành một sợi dây thép. Dây thép này lại giống như là một con rắn có linh tính, nhanh chóng chui vào trong ống tay áo của anh rồi biến mất không thấy. Thấy một màn như vậy, Hứa Linh kinh ngạc há to miệng. Thế này thì quá thần kỳ rồi. Giang Cung Tuấn cười nhạt không giải thích quá nhiều. Hứa Linh cũng thực biết điều mà không dò hỏi. Cô ta bò lên trên giường. Vừa lên giường, Giang Cung Tuấn đã ngửi thấy một làn hương thơm quyến rũ. Anh tức khắc kéo chăn, che đậy thân thể của chính mình, vẻ mặt đề phòng nhìn Hứa Linh. Cô muốn làm gì? Hứa Linh trợn tròn mắt nói. Anh đừng nghĩ nhiều. Tôi chỉ muốn hỏi một chút, hiện tại anh có mệt hay không? Tôi giúp anh massage một chút. Tuy rằng không phải chuyên nghiệp, nhưng tốt xấu gì, tôi cũng từng học thủ pháp massage. Tôi không cần. Giang Cung Tấn hơi hơi quơ tay, tâm tư của cô gái nhỏ này là gì anh hiểu rõ. Anh cũng không dám để cho Hứa Linh lên giường. Tôi không có việc gì, cô đi ra ngoài nghỉ ngơi đi, chờ cơm hộp tới rồi cô đem vào cho tôi là được. Thật sự không cần. Hứa Linh nhướng mày nhìn Giang Cung Tấn, còn vươn bàn tay mềm mại cười duyên nói. Tay tôi mềm lắm, sẽ rất thoải mái. Không, không cần. Giang Cung Tấn làm lờ sự khiêu khích của cô ta. Thôi được rồi. Hứa Linh lúc này mới xoay người xuống giường, đi ra khỏi phòng. Giang Cung Tấn nhìn áo ngủ hơi trong suốt của cô ta, mơ hồ mà thấy được tấm lưng bóng loáng, anh không khỏi cười khổ. Con nhóc này là gan lớn thật đấy, bên trong không mặc gì cả. Sau khi Hứa Linh rời đi, Giang Cung Tấn mới lấy di động ra, gọi một cuộc cho Giang Ly. Tôi ở khách sạn Thiên Phủ, phòng tổng thống số 888, gọi mấy người kia nữa, có việc thương lượng. Vâng. Sau khi Giang Ly nhận được điện thoại của Giang Cung Tấn, thì nhanh chóng đi gọi những người khác, sau đó hỏi đường đến khách sạn Thiên Phủ. Cơm hộp còn chưa tới, đám người Giang Ly đã đến. Anh Giang, thân thể của anh thế nào rồi? Đại ca, anh không sao chứ? Đại ca, có việc làm phải không? Giang Cung Tấn nhìn tám người trước mặt, nói. Xác thật là có chút chuyện, bên ngoài có ghế dựa, đi chuyển đến ngồi rồi nói. Hứa Linh vẫn luôn ở bên ngoài, ghé vào cửa nghe tiếng nói chuyện ở bên trong, nghe được việc lấy ghế dựa. Cô ta tức khắc đi ra phòng khách, chuyển đến mấy cái ghế dựa. Chuyển đến thời điểm này, không ít người đã đi ra. Cô ta cười nói, loại việc nhỏ này, để tôi làm là được rồi. Nói xong cô ta đem ghế dựa vào phòng, sau đó liền ngồi ở một bên. Những người khác đều đứng dậy. Giang Cung Tuấn liếc mắt nhìn Hứa Linh một cái, trên mặt Hứa Linh treo một chút bất mãn nói, các người cứ nói đi, tôi không phải là người ngoài, sẽ không tiết lộ bí mật. Giang Cung Tuấn suy nghĩ một hồi lâu, anh cảm thấy Hứa Linh cũng không phải là người ngoài, để cô ta biết cũng không sao. Anh gật gật đầu. Nhìn thấy Giang Cung Tấn tỏ thái độ, Hứa Linh vui vẻ trong lòng, ngồi ở một bên, tay đang chống cằm, không chớp mắt mà nhìn Giang Cung Tấn. Những người khác cũng nhìn Giang Cung Tấn, chờ đợi anh mở miệng. Giang Cung Tấn nhìn mấy người đang ngồi trước giường nhẹ giọng nói. Kế tiếp có một chuyện, cần mọi người phải hành động. Hứa Linh nhịn không được hỏi. Chuyện gì cơ chứ? Giang Cung Tấn chậm rãi nói. Cướp ngục. Mọi người đều sửng sốt. Cướp ngục? Anh Giang, cướp ngục gì cơ? Không ít người đều nghi hoặc mà nhìn Giang Cung Tấn. Giang Cung Tấn nhìn về phía Giang Ly hỏi. Cô lớn lên ở Hắc Điện, đã từng là sát thủ cấp SSS của Hắc Điện. Hẳn là cô biết người sáng lập Hắc Điện, Độc Bộ Vân nhỉ? Vâng, Giang Ly gật đầu. Nghe được Độc Bộ Vân, sắc mặt của cô cũng trở nên ngưng trọng. Nói, xác thật là biết. Ở trong hiểu biết của tôi, Độc Bộ Vân thủ đoạn độc ác. Phàm là người hắn ta, người phản bội hắn ta, đều chết rất thảm, nhưng là mấy năm trước hắn bị bắt. Nói cô liếc mắt nhìn Giang Cung Tấn một cái. Chẳng lẽ anh Giang cướp ngục là muốn cứu hắn? Giang Cung Tấn gật gật đầu nói. Ừ, đúng là cứu hắn, tôi trúng cổ độc. Mà hắn liếc mắt một cái là nhìn ra được tôi trúng cổ độc. Hắn nói hắn có biện pháp giúp tôi giải độc, điều kiện trao đổi là cứu hắn ta. Mọi người đều im tiếng, yên lặng nghe. Giang Cung Tấn tiếp tục nói. Ba ngày sau vua Đại Lan, trưởng hành chính, tổng bí thư cùng với tổng thống lĩnh của quân Xích Diễm đều sẽ rời đến thủ đô. Đó là cơ hội của chúng ta. Chúng ta chỉ có thời gian 3 ngày để sắp xếp. Giang Ly nhịn không được nói. Anh Giang, Độc Bộ Vân bị giam giữ ở địa lao thủ đô. Bên trong đều là trọng phạm, được trấn thủ bởi quân Xích Diễm, được võ trang đầy đủ. Ngoài tòa ngục giam này, ít nhất có hơn 10.000 quân Xích Diễm trấn thủ. Thế này cứu như thế nào được chứ? Vậy nên mới cần tìm cách. Giang Cung Tấn cũng lâm vào trầm tư. Bọn họ thế đơn lực mỏng, phát sinh xung đột với hơn 10.000 quân Xích Diễm, võ trang đầy đủ, tuyệt đối không có phần thắng. Hơn nữa một khi đánh, quân Xích Diễm ở thủ đô sẽ nhanh chóng đến chi viện. Một lát sau Giang Cung Tấn nói, mọi người tạm thời nghỉ ngơi ở chỗ này, chờ tôi sắp xếp. Vâng. Mọi người gật đầu. Giang Cung Tấn hơi hơi vẫy tay nói, đều đi nghỉ ngơi đi. Mọi người lần lượt rời khỏi phòng. Giang Cung Tấn liếc nhìn Hứa Linh một cái nói, cô cũng ra ngoài đi. À, được. Hứa Linh đứng lên đi ra khỏi phòng, nhìn Giang Cung Tấn. Giang Cung Tấn lấy điện thoại ra, nhắn một tin cho anh Tử. Tôi cần bản đồ kết cấu của địa lao. Thực mau, anh Tử đã gửi tới bản đồ kết cấu nơi giam giữ Độc Bộ Vân. Giang Cung Tấn nghiêm túc nhìn hình ảnh anh Tử gửi đến. Ngục giam này làm ở dưới mặt đất, hơn nữa chỉ có một cửa vào, lối vào có quân xích diễm được võ trang đầy đủ. Giang Cung Tấn suy tư một hồi lâu, sau đó mở ra bản đồ di động, nhìn bố cục bốn phía của địa lao. Địa lao ở vùng ngoại thành. Nơi đây, cách tổng bộ quân xích diễm không xa, thuộc vào yếu địa quân sự, bốn phía không có người cư trú. Một khi việc cướp ngục truyền đi, rất nhanh sẽ có quân xích diễm tới để chi viện. Muốn cướp độc bộ vân đi, chỉ có thể tiến hành trong tình huống lặng yên không một tiếng động, còn nghĩ cách làm quân xích diễm không thể chi viện. Giang Cung Tuấn nghĩ nghĩ, liền cảm thấy đau đầu, anh buông di động nhẹ nhàng xoa huyệt thái dương, sau đó nằm ở trên giường, nhắm mắt dưỡng thần. Một hồi lâu, anh lấy điện thoại ra nhắn cho anh Tử. 3 ngày sau, tôi muốn tạo ra một chuyện hơn lớn, hấp dẫn quân xích diễm rời khỏi. Những việc này, anh có thể hoàn thành chứ? Điện thoại chung truyền đến, âm thanh nghẹn ngào của anh Tử. Giang Cung Tuấn, chuyện này chỉ sợ có chút phiền toái. Thủ đô là đô thị lớn quốc tế, một chút gió thổi, cỏ lay đều có thể trở thành tin tức lớn. Anh muốn tạo ra chuyện lớn thì sẽ khiến cho nhiều người khủng hoảng, truyền ra ngoài. Người ngoài sẽ nói thủ đô trị an có vấn đề, chuyện này có quan hệ lớn đến thanh danh của Đại Lan ở quốc tế. Thời kỳ đặc biệt, biện pháp cũng phải đặc biệt chứ. Yên tâm sẽ không chết người, chỉ là hư trương thanh thế mà thôi. Anh Tử trầm mặc một hồi lâu sau mới hỏi. Nói kế hoạch của anh một chút đi. Giang Cung Tuấn nói. Mục tiêu của tôi là hội trường lớn. Anh sắp xếp một ít tử tù, đến gây sự ở hội trường lớn, làm quân xích diễm phải ra tay. Đi đến hội trường, dương đông kích tây, làm quân xích diễm rời đi. Giang Cung Tuấn nói kế hoạch của chính mình. Những việc này hiện tại anh không thể làm được, chỉ có thể dựa vào Ảnh Tử. Ảnh Tử ra mặt, vậy sẽ rất dễ làm. Được, tôi đồng ý với anh. Vậy là được rồi. Giang Cung Tuấn ngắt máy, sau đó lại lần nữa gọi những người bên ngoài tiến vào. Anh đưa bản đồ địa lao mà Ảnh Tử gửi đến cho mọi người. Đây là bản đồ cấu tạo của nhà tù. Nhớ kỹ đi, kế hoạch của tôi là như thế này. Đầu tiên cho mọi người lẫn vào trong quân xích diễm, trong tình huống lặng yên, không tiếng động mà cứu người ra. Giang Cung Tuấn bắt đầu giảng giải kế hoạch của chính mình. Mỗi một bước đều rất kỹ càng tỉ mỉ. Mọi người nghiêm túc nghe. Anh nói hơn nửa giờ. Đã nhớ kỹ rồi chứ? Nhớ kỹ. Mấy người chăm miệng một lời mà nói. Được, rất tốt. Giang Cung Tuấn gật đầu, sau đó nhìn Hứa Linh nói. Chờ sáng sớm tôi viết công thức cho cô. Cô đi mua một chút chất hóa học về. Tôi muốn chế tạo mê dược. Vâng. Hứa Linh gật đầu. Đêm yên lặng không một tiếng động mà trôi đi. Hôm sau sáng sớm Ảnh Tử đã đến. Trong phòng Giang Cung Tuấn và Ảnh Tử đang thương lượng trong chốc lát. Anh muốn Ảnh Tử ra mặt, đem 8 người bắt bộ thiền lòng xếp vào trong quân xích diễm. Hơn nữa còn phải trở thành trông coi địa lao quân xích diễm. Quân xích diễm là quân đội phụ trách an toàn của thủ đô. Muốn vào quân xích diễm, cần phải thông qua từng tầng tuyển chọn. Cuối cùng tướng quân xích diễm tự mình kiểm tra, hoàn thành kiểm tra xong mới có thể trở thành một thành viên của quân xích diễm. Ảnh Tử là thị vệ cận thân của vương, không quân hàm, còn giấu ở trong tối, nhưng năng lực của hắn rất lớn. Hắn nói trên cơ bản là đại diện cho vương mà nói. Hắn muốn sắp xếp đám người giang đi vào trong quân xích diễm không phải là việc khó. Thậm chí có thể nói là rất dễ dàng. Được, giao cho tôi. Ảnh Tử gật đầu. Hắn liếc nhìn Giang Cung Tuấn, ốm yếu một cái, nói. Sau khi chuyện này thành công, anh phải cẩn thận một chút. Thiên Tử chắc chắn có thể suy đoán được là anh cướp đi độc bộ vân. Chắc chắn hắn ta sẽ nghĩ cách đối phó anh. Tôi biết rồi. Giang Cung Tuấn nhẹ nhàng gật đầu. Ảnh Tử cũng không nhiều lời, xoay người rời khỏi phòng. Bên ngoài phòng khách, Ảnh Tử nhìn 8 người, nói với giọng sai bảo. Đi theo tôi sẽ sắp xếp cho các người tiến trong quân xích diễm. Đám người gật đầu đi theo Ảnh Tử. Sau khi tất cả mọi người rời đi, Hứa Linh mới đi vào hỏi. Anh Giang, đã sắp xếp thỏa đáng hết rồi sao? Ừ, Giang Cung Tuấn gật đầu nói. Cô đi mua thuốc cho tôi đi. Vâng, tôi đi đây. Từ từ, Giang Cung Tuấn gọi Hứa Linh đang xoay người rời đi lại. Hứa Linh xoay người hỏi. Làm sao vậy, còn có chuyện gì? Giang Cung Tuấn nghĩ nghĩ nói. Vẫn thôi đi, rất nhiều dược liệu ở thủ đô rất khó mua được. Để tôi gọi Phương Vĩnh Cánh tìm giúp, nhờ ông ta gửi lại đây, sau đó cô lại đi lấy một chút là được rồi. Ừ, Hứa Linh ừ một tiếng. Giang Cung Tuấn hơi hơi vẫy tay, ý bảo cô ta rời đi. Hứa Linh xoay người đi ra ngoài, còn đóng cửa lại, Giang Cung Tấn lại cầm di động trên bàn, gọi một cuộc cho Phương Vĩnh Cánh. Phương thần y, tôi cần ông tìm giúp tôi một chút y dược. Sau khi nhận được điện thoại của Giang Cung Tấn, Phương Vĩnh Cánh khẽ nhíu mày. Ông ta đã giúp Giang Cung Tấn rất nhiều, cho nên ông ta không muốn giúp anh nữa. Nhưng mà Giang Cung Tấn lại biết bí mật lớn nhất của ông ta, biết ông ta chính là quỷ kiến sầu. Nếu mà Giang Cung Tấn đem tin tức này tiết lộ ra ngoài, hang ổ của ông ta sẽ bị Tiêu Gia Vương bừng đi trong vòng một giây. Nghĩ nghĩ, ông ta gật đầu nói, được, gửi tên dược liệu cho tôi. Giang Cung Tấn tắt điện thoại, sau đó gửi tất cả tên dược liệu mình cần cho Phương Vĩnh Cánh, hơn nữa nhờ ông ta gửi chuyển phát nhanh đến thủ đô. Phương Vĩnh Cánh nhanh chóng đi làm, sau khi lấy dược liệu từ kho hàng nhà mình, ông ta gửi cho Giang Cung Tấn ngay lập tức. Ông ta gửi chuyển phát nhanh đặc biệt, tốc độ rất nhanh, trời còn chưa tối đã đến khách sạn nơi Giang Cung Tấn ở. Mà Giang Cung Tấn thì tự nhốt chính mình trong phòng khách sạn để làm thuốc. May mắn có Hứa Linh ở một bên hỗ trợ, nếu không lấy trạng thái thân thể của anh hiện tại, muốn hoàn thành chế thuốc khó như lên trời. Chỉ bằng thời gian một đêm, anh đã chuẩn bị xong số thuốc mình cần. Buổi sáng ngày hôm sau, Giang Lý đã trở lại. Dưới sự sắp xếp của anh Tử, bọn họ đều thuận lợi mà trở thành một thành viên của quân Xích Diễm, hơn nữa còn là quân Xích Diễm trông coi địa lao. Giang Cung Tấn lấy ra thuốc đã chế xong, đưa cho Giang Lý.